Chương 354, Nhân quả tuần hoàn. Cồn vợ SB, xin nghỉ trịa 2224 thời gian, 00:08:27 chương 354, Nhân quả tuần hoàn. Hắc Vân tàn đi, Vương Đại Tráng cùng người ở bên cạnh đều nhếch miệng nở nụ cười. Bọn họ không biết này Hắc Vân chuyện gì xảy ra, có thể Hắc Vân rời đi sau khi, trái tim của bọn họ đều đột nhiên có một loại khoan khoái cảm. Đặc biệt Vương Đại Tráng, này sẽ đã không đáng ghét Lý Tu Phong, trong lòng còn mơ hồ có loại vui mừng. Loại này rất rõ ràng biến hóa, cái nào sợ bọn họ không hiểu, QNZ rõ ràng hai người nguyền rủa xác thực giải trừ, bọn họ đời này, rốt cục có thể chân chân chính chính cùng nhau, không ở là bi kịch phần cuối. Đúng Vương Dương đầu đống nhiên truyền đến thanh nổ vang, một luồng tin tức rõ ràng xuất hiện ở trong đầu hắn. Giải quyết tám thế hoán tình, khiến cho có tình người sẽ thành thân thuộc, lĩnh đại công đức, công đức gia thân. Công đức gia thân, món đồ gì Vương Dương trong lòng nghi ngờ, rất nhanh hắn lại trợn to hai mắt, trên người hắn bô cờ lên một tia nhạt hào quang màu vàng, ánh sáng bao phủ ở trên người hắn, dường như thần linh. Hoặc thần tiên cái kia Vương Đại Tráng đầu tiên quỳ xuống, hết cách rồi. Vương Dương hiện ở bộ dáng này thực sự là quá thần thánh, thật sự như là thần tiên, đừng nói bọn họ, chính là Cổ Phong này sẽ đều có muốn quỳ xuống cúng bái tâm tư, là chính hắn khống chế lại chính mình. Bất quá cho dù quỳ xuống hắn QNZ đồng ý, Vương Dương là hắn sư thúc, quỳ xuống không cái gì, hắn chỉ là không muốn như vậy không hiểu ra sao quỳ xuống. Công đức, không nhìn thấy mò không được, nhưng cũng chân thực tồn tại một loại đồ vật, liên quan với công đức ghi chép rất ít. Cho dù hoàng cực kinh thế bên trong QNZ không nhiều, bất quá từ xưa tới nay thì có công đức truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ càng có công hơn đức thành thánh lời giải thích. Viễn cổ nữ hoa tạo người bù thiên, công đức vô lượng, lấy công đức thành thánh, cùng tam thanh đạo tổ đặt ngang hàng vì là sáu đại thánh người. Cứ việc đây chỉ là truyền thuyết, tuy nhiên chứng minh công đức lợi hại, Vương Dương giải quyết Vương Xuân Linh cùng Lý Tu Phong tám thế oán tình. Để ta mở vị trí đầu thế thế oán đều tan thành mây khói, tránh khỏi hai người tiến vào ác tỷ địa ngục vĩnh viễn bị khổ, càng tránh khỏi quỷ ma xuất hiện, đây quả thật là đại công đức. Công đức gia thân, Vương Dương rất vui vẻ chịu đến không giống. Trên người hắn những kia nhạt kia sáng màu vàng không để hắn niệm lực tăng trưởng, QNZ không thay đổi cơ thể hắn, nhưng hắn linh trí, tư tưởng thời khắc này tựa hồ có không giống, hắn tư duy biến càng nhanh, hơn trước đây không nghĩ ra một chuyện. Hiện tại rộng rãi sáng sủa, lập tức nghị thông suốt. Này công đức gia thần, tăng cường dĩ nhiên là cảm ngộ năng lực. Tu luyện niệm lực, ngộ tính, thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Vương Dương bây giờ thiên phú đã có thể nói nghịch thiên, thân thể trải qua cải tạo, sức mạnh càng la tinh khiết hoàn mỹ. Bây giờ ngộ tính của hắn lại tăng cường, ngao y kha cờ sau tu luyện sẽ tốt hơn, càng nhanh hơn. Cái này thu hoạch, liền Vương Dương chính mình cũng không nghĩ tới. Vừa nãy làm sao Vương Xuân Linh, Lý Tú Phong đã tỉnh lại, mở mắt ra ngồi thẳng người, hai người mơ mơ màng màng. Ba mẹ, các ngươi đang làm gì, không muốn lại cản núi cao đi rồi, ta này một đơ y không phải hắn không lấy chồng nhìn thấy cha mẹ đều kích động nhìn mình. Vương Xuân Linh đột nhiên sững sờ, vội vã kêu một tiếng, hơn nữa thân thể còn bảo vệ Lý Tú Phong. Lý Tú Phong trên mặt cu nở dê mang theo một luồng kiên định, nắm lấy Vương Xuân Linh tay. Tiểu Linh, ngươi... ngươi đây là làm sao, chúng ta không phản đối A Vương Đại Tráng QNZ ở lại, sững sờ dưới, vội vàng nói câu, nói xong còn nhìn về phía Vương Dương, Vương Xuân Linh dáng vẻ rất kỳ quái, bọn họ có thể đã sớm không ở phản đối hai người cùng nhau. Không phản đối, ngày trước không còn muốn cản núi cao đi, hắn không đi liền muốn đánh gãy chân hắn Vương Xuân Linh thì lại một bộ nghi hoặc dáng vẻ, Lý Tú Phong càng la trợn to hai mắt, Vương Đại Tráng không nói gì. Mà là sốt ruột nhìn về phía Vương Dương, hai người này tình huống không đúng vậy. Vương Dương thì lại kinh ngạc ngưng mi, nhưng rất nhanh lông mày của hắn liền triển khai, trên mặt cu nở dê lộ ra nụ cười. Các ngươi tất cả đi theo ta. Vương Dương mang theo Vương Đại Tráng bọn họ rời khỏi phòng, bên trong gian phòng chỉ để lại Vương Xuân Linh cùng Lý Tu Phong hai người, ở bên ngoài, hắn đem Vương Xuân Linh hai người tình huống nói ra. Vương Xuân Linh cùng Lý Tu Phong nguyền rủa đã giải trừ. Tam thế hoán niệm QNZ toàn bộ lý thể, bọn họ còn mang đi hai người trong đầu không tốt ký ức, càng la mang đi bọn họ trí nhớ của chính mình. Nói cách khác, hai người hiện tại không biết trước hết thể phát sinh, không có trải qua chính mình ba ý vị trí đầu thế, cùng với bất kỳ cùng bọn họ có quan hệ không tốt sự. Đơn giản mà nói, bọn họ đánh mất khoảng thời gian này ký ức. Đánh mất QNZ được, chí ít bọn họ không ở có trước cái kia thống khổ hồi ức, hai người vừa nhưng đã quên tất cả những thứ này, vậy hãy để cho bọn họ khỏe mạnh sinh hoạt chung một chỗ, bọn họ có thể càng thêm hạnh phúc. Biết được con gái chỉ là mất đi đoạn này ký ức, Vương Đại Tráng xem như là triệt để yên tâm, rồi hướng Vương Dương thiên ân và tạ. Hắn còn lấy ra 10 vạn đồng tiền, phải cho Vương Dương làm tạ ơn, bọn họ trong ngọn núi cũng không có nhiều người giàu có, vùng núi không cái gì khai phá, cho dù hắn người trưởng thôn này, đến nay QNZ bất quá tích góp lại này hơn 10 vạn tích chữ, hiện tại đều lấy ra phải cho Vương Dương. Tiền Vương Dương tịch thu, hắn mặc dù là không trả giá trợ giúp hai người, nhưng hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Bất kể là thiên sư phủ vẫn là hoàng cực môn, như không có hai người sự, hắn đều sẽ không, thì sẽ không có những kia linh đan, không có Quách Phác lưu lại chính khí chi loại như vậy vận may lớn. Càng không cần phải nói, lần này còn thu được công đức gia thân, những thu hoạch này từ lâu vượt qua Vương Dương tưởng tượng. Vương Dương chỉ ăn một bữa cơm, một trận phong phú ngọ yến, liền cùng Cổ Phong cùng rời đi, hắn cùng Vương Đại Tráng đồng thời uống không ít rượu, lần này Lý Tu Phong cũng tới tịch. Đối với hắn mà nói, đây là hắn lần thứ nhất lấy Vương Xuân Linh Nam thân phận bằng hữu dự họp. Đột nhiên biến hóa, để cho hai người phi thường hài lòng, bọn họ không biết tại sao, nhưng nét cười của bọn họ vẫn luôn không có biến mất quá. Nhìn hai người, Vương Dương trên nét mặt QNZ mang theo một tia cảm khái, thiên đạo vô thường, bất quá thiên đạo QNZ chú ý nhân quả báo ứng, hai người chịu đựng vốn không nên chịu đựng tám thế oán tình, bây giờ rốt cục giải thoát. Bọn họ chịu nhiều như vậy thế khổ, bây giờ cuối cùng cũng coi như là muốn chiếm được báo lại. Hai người tương đều lặng lẽ phát sinh ra biến hóa, bọn họ ngày sau tất nhiên đại phú đại quý, làm ăn, chuyện làm ăn thịnh vượng, tài nguyên rộng rãi tiến vào, đi làm quan, sẽ rất nhanh thăng quan thêm tước, vinh quý một phương, không quản bọn họ sau đó làm cái gì, vận may đều sẽ cực kỳ tốt. Vận khí như vậy, là cho dù tốt phong thủy đều mang không đến, không chỉ là bọn họ. Liền con cháu của bọn họ ba đời đều là, hơn nữa hai người tất nhiên đều sống lâu trăm tuổi, tuyệt đối sẽ không có cái gì tai họa bất ngờ, chính là ác quỷ, nhìn thấy bọn họ đều cần nhờ vừa đi. Thì lại chính là cho bọn họ báo lại, bất quá tử tôn chỉ có thể phúc cấm ba đời, hơn nữa là một đời không bằng một đời, tử tôn sinh hoạt muốn càng tốt hơn, còn muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Ngay cả như vậy, này đã vô cùng ghê gớm. Sư thúc, chúng ta đi cái nào? Cổ Phong lái xe, rời đi Vương Úc Sơn sau khi liền hỏi cũ, nơi này bọn họ chắc chắn sẽ không kế tục lưu lại, không có ở lại chỗ này cần phải, thế nhưng đi đâu hắn cũng không biết, còn phải xem Vương Dương chủ ý trước mắt bọn họ có thể có mấy cái nơi đi. Số 1, trở lại Kinh Thành, Sở Vũ còn ở cấp độ kia hắn, lần này Sở Vũ vốn là muốn nhìn một chút Vương Dương giải quyết hai người người liền rùa, có thể Kinh Thành lâm thời có chút việc trì hoãn, không thể lại đây. Thứ hai, về trường học, Vương Dương thực tập đã kết thúc, nhưng hắn chậm chạp không có về trường học, vì thế Tôn Hạ đã đánh vài điện thoại, hắn không quay lại đi, chỉ sợ cũng bị trường học xử phạt. Đệ tam, về nhà, Vương Dương đã nói qua mấy lần về nhà, hắn lần trước lúc đi ra phụ thân thương vẫn chưa hoàn toàn được, vẫn nhớ trong nhà, muốn trở về một chuyến nhìn. Mặc kệ Vương Dương lựa chọn đi đâu, Cổ Phong đều sẽ đem lái xe đi đâu, hắn chờ đợi Vương Dương mệnh lệnh. Chúng ta về Mang Nãng Sơn. Vương Dương nhìn ngoài cửa sổ, do dự một hồi, mới nhẹ giọng nói câu, Cổ Phong con mắt thoáng chừng hơi lớn, nhưng vẫn gật đầu, tăng nhanh chân ga, hướng về Mang Nãng Sơn phương hướng chạy tới.